Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Thường Nga Bôn Nguyệt. Pháp bảo dung hợp thể. Thậm chí, nếu quả như thật đến liều mạng thời điểm, Lâm Dương còn có thể đem toàn bộ Thái Âm Tinh coi như một cái pháp bảo đến sử dụng. Đó mới gọi một cái rung động. Đương nhiên, không phải đến lúc cần thiết, Lâm Dương vẫn là không có ý định cùng người liều mạng. Lần này lại được một giọt bàn cổ tinh huyết. Tề tụ thập nhị tổ vu hóa thân tiến độ đã đến 12/7. Liền quyết định là ngươi. Bàn lửa, Lâm Dương hô. Lần này hắn lựa chọn khuôn mẫu là hỏa chi tổ vu trúc dung. Nghe được hắn, tinh hạch bên trong hai cái tổ vu, bàn trụ cùng bàn thủy, cũng không khỏi cùng nhau liếc mắt. Bọn họ đều là Lâm Dương lấy tên người bị hại. Bàn trụ còn tốt, nhưng bàn thủy cùng bàn lửa cái kia hoàn toàn đều là một cái mức độ. Mới tổ vu hóa thân bắt đầu thai nghén, mà Lâm Dương lại đợi một đoạn thời gian. Rốt cục chờ đến Thường Nga Bôn Nguyệt tiết mục. Lần này, Đế Tuấn là điên thật rồi. Vừa mới đã trải qua mất con thống khổ không bao lâu. Lại là lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh đội lên trên đỉnh đầu của hắn. Mà lại, càng thêm để hắn vô pháp tiếp nhận chính là, cái này hai lần mang cho hắn đều là cùng một người nam nhân. Một cái chỉ là đại vu, hậu nghệ, chết, hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời, Đế Tuấn một kích. Rõ ràng là muốn một lần hành động đem hậu nghệ, thậm chí là thê tử của mình Hy Hòa, cũng ngay tại lúc này Hằng Nga, cùng một chỗ đánh giết, mặt sát chính mình sỉ nhục. Nhưng cũng đúng lúc này, lại có một người đứng ra, lại là Đế Tuấn một cái khác thê tử, Thái Âm Tinh một cái khác nữ thần, Thường Hy, Hy Hòa muội muội. Lúc này thời điểm nhìn đến Đế Tuấn đối tỷ tỷ của mình thống hạ sát thủ, Thường Hy vội vàng xuất thủ, chỉ thấy nàng phát động bí thuật, theo oanh một tiếng, nhất thời Thái Âm Tinh chấn động, cuồn cuộn thái âm chi khí bạo phát, trình độ kinh khủng không thấp hơn Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt, lại là đem Thái Âm Tinh chung quanh tinh không đều tất cả đều ngưng động, đóng băng, đồng thời, Thái Âm Tinh phía trên Nguyệt Quế Thụ cũng giống như bị kích hoạt lên, vô số cành ngay tại bay múa đầy trời. Gào thét lên đâm rách hư không, hướng phía dưới bay tới, ngăn cản Đế Tuấn một kích này, mà trên thực tế, cái này cũng hoàn toàn chính xác chặn lại, nhưng làm đại giá lại là, Thường Hy bắt đầu không thể ngăn chặn tự mình hiến tế. Nguyên thần của nàng lọt vào phản phệ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, mà một thân đạo hạnh cũng toàn bộ bị Thái Âm Tinh hấp thu. Thường Hy lấy tự mình vẫn lạc làm đại giá. Rốt cục bảo vệ Hy Hòa, một cái Nguyệt Quế Thụ cành bay tới, đem Hy Hòa cuốn lấy, kéo vào Thái Âm Tinh bên trong, mà đồng thời, cũng thuận thế, đem theo sát ở phía sau, bắt lấy Hy Hòa tay hậu nghệ cũng cùng nhau kéo vào đi vào. Đế Tuấn mắt thấy ở đây, càng là nổi giận, truy sát mà đến, nhưng Thái Âm Tinh phía trên Nguyệt Quế Thụ lại dường như ở vào một loại tự mình phòng ngự trạng. Thái ngoại trừ lúc trước bị kéo vào đi vào Hy Hòa, hậu nghệ bên ngoài, mặt sau này mới theo vọt tới Đế Tuấn, lại là bị Nguyệt Quế Thụ công kích cùng bài xích, Nguyệt Quế Thụ cùng Thái Âm Tinh kết hợp, Nguyệt Quế Thụ phát uy, cũng đại biểu cho là Thái Âm Tinh phát uy, nằm trong loại trạng thái này Thái Âm Tinh, cho dù là thánh nhân, cũng không dám trêu chọc, huống chi là Đế Tuấn. Đế Tuấn trực tiếp bị đánh đến thổ huyết. Cơ hồ trong nháy mắt mất mạng tại cái này Nguyệt Quế Thụ lung tung công kích phía dưới. Thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là Thái Nhất dùng hắn chiếc chuông lớn kia, tương xứng gõ vang, mới miễn cưỡng định trụ thời không, để Đế Tuấn chạy thoát. Không hề nghi ngờ, đi qua lần này Thường Nga Bôn Nguyệt sự kiện, Đế Tuấn mặt đã ném đến không thể lại mất đi. Làm yêu hoàng, làm là thiên đế, liền nữ nhân của mình đều thủ không được. Bị người tái rồi, Đế Tuấn không có triệt để điên rồi. Cái này đều đã là phi thường lợi hại. Đáng thương a đáng thương. Thái Âm Tinh tinh hạch bên trong, Lâm Dương cảm thán nói. Hắn nhìn lấy Thái Âm Tinh phía trên hai người, Hy Hòa cùng hậu nghệ. Hoặc là nói, Lúc này hai người cần phải xưng là Hằng Nga cùng Ngô Cương càng thỏa đáng một điểm. Lúc này hai người trí nhớ không biết là Thường Hy cố ý. Còn là chuyện gì xảy ra? Lại là cũng không có. Đồng thời, hai người cũng bị ngăn cách đến. Hằng Nga bị giam tại Quảng Hàn Cung bên trong. Mà Ngô Cương thì bị Nguyệt Quế Thụ cản ở bên ngoài. Ngô Cương hai mắt mờ mịt. Trong lòng tựa hồ chỉ có một cái ý niệm chấp nhất. Cái kia chính là vượt qua. Đến Hằng Nga bên người. Chỉ thấy cầm trong tay hắn một thanh búa nhỏ. Tại ấp úng không ngừng chém Nguyệt Quế Thụ. Không biết mệt mỏi. Ngày qua ngày, Nguyệt phục một tháng. Nguyệt Quế Thụ từng đoạn cành không ngừng bị chặt đoạn. Rơi trên mặt đất. Lâm Dương thuận thế thì thu vào. Những thứ này Nguyệt Quế cành có thể dùng đến trồng. Có lẽ có thể trồng ra một mảnh Nguyệt Quế rừng tới. Nhưng mặc kệ Ngô Cương làm sao chặt. Chém đứt một cái. Nguyệt Quế Thụ thì lại mọc ra một cái. Căn bản chặt không hết. Mà Lâm Dương về sau cũng là thu cái đầy đủ. Dứt khoát thì mặc kệ. Mặc cho những cái kia cành rơi trên mặt đất. Chậm rãi hóa thành một cỗ thái âm chi khí. Lại là tiêu tán ra. Đồng thời, Lâm Dương cũng không có muốn để ý tới hai người ý tứ. Thậm chí trước đó Thường Hy thi triển bí thuật. Điều động Nguyệt Quế Thụ cùng thái âm tinh. Hắn cũng không có nhúng tay. Những việc này, hắn thấy, cái này dù sao là việc nhà của người khác sự tình. Hắn vẫn là không cần lo, dù sao cũng không có chỗ tốt. Lâm Dương tiếp tục tại thái âm tinh tinh hạch bên trong oa lấy không ra khỏi cửa. Ngồi đợi lượng kiếp đến. Một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Yêu tộc sắp luyện thành đồ vu kiếm. Mời ký chủ tiến về phá hủy. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được hỗn độn kim ô tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được pháp bảo dung hợp thẻ một chương. Lâm Dương theo tham ngộ pháp tắc bên trong mở mắt ra. Nghe được hai lựa chọn, không khỏi ánh mắt có chút tỏa sáng. Pháp bảo dung hợp thẻ, cái này cái gì đồ chơi? Đến mức hỗn độn kim ô tinh huyết. Lâm Dương cũng không phải là không muốn muốn. Vấn đề là hắn hiện tại không ra được môn A. Cầm thứ này có phong hiểm. Lại thế nào so ra mà vượt pháp bảo dung hợp thẻ đâu. Trực tiếp cự tuyệt liền có thể đạt được. Lâm Dương nghi vấn rất nhanh liền đạt được hệ thống đáp lại. Pháp bảo dung hợp thẻ. Tên như ý nghĩa cũng là đem hai kiện pháp bảo dung hợp lại cùng nhau sử dụng thẻ. Chỉ có thể hai kiện pháp bảo. Không thể càng nhiều sao? Lâm Dương truy vấn. Dù sao trên người hắn pháp bảo nhiều a, có thể lấy ra dung hợp cũng không ít. Tỉ như 24 viên định hải thần châu. Tiên thiên ngũ phương kỳ. Vân vân. Không được. Hệ thống vô tình cự tuyệt Lâm Dương. Tốt a, Lâm Dương đành phải tiếp nhận hiện thực. Hệ thống này. Thực sự quá keo kiệt. Làm Lâm Dương cự tuyệt nhiệm vụ về sau. Một chương chiếu lấp lánh pháp bảo dung hợp thẻ, nhất thời thì xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt, mà Lâm Dương một trận suy tư về sau, liền quả quyết lấy ra hai tòa đài sen, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Cái này hai tòa đài sen, một tòa ẩn chứa là hủy diệt pháp tắc, một tòa ẩn chứa là tịnh hóa pháp tắc, không chỉ có phòng ngự cường đại, mà lại uy lực cũng rất cường đại. Lâm Dương đã sớm muốn đưa chúng nó dung hợp, thậm chí còn đem chính mình một cái hóa thân phái đi ra. Chui vào xiển giáo, bái Nguyên Thủy vi sư, học trộm Nguyên Thủy luyện khí chi đạo, nhưng không nghĩ tới, không đợi hắn học trộm xuất sư. Hiện tại hệ thống thì đưa tới cho hắn một chương pháp bảo dung hợp thẻ. So sánh dưới, dùng pháp bảo dung hợp thẻ dung hợp hai kiện pháp bảo tỷ lệ thành công là 100%. Lại là so Lâm Dương chính mình động thủ luyện chế muốn an toàn hơn nhiều. Bởi vậy, Lâm Dương không chút do dự liền đem cái này pháp bảo dung hợp thẻ dùng tại hai tòa trên đài sen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.